Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, khí kim giáp, Mộ Bạch Y, gọi các ngươi hai người đến, là có chuyện muốn phái các ngươi đi làm ẩn đi. Đường Hạ Chi hướng về phía trước mặt Mộ Quân Ngô. Cùng Đường Ngọc công đạo một câu, tài quay đầu nhìn về phía đợi ở hắn bên cạnh người Đường Mẫn. Đường Mẫn, Mộ Quân Ngô nhận được nàng. Nàng chính là lúc trước ở sơn ngoại bày ra khốn trận lừa Hoa Nhu truyền tin cái kia phụ nhân. Đợi lát nữa các ngươi đi sơn hạ mua đồ một đám cơ quan sở nhu vật, Đường Mẫn vừa dứt lời. Đường Ngọc trên mặt lập tức có vẻ hưng phấn, là, Mộ Quân Ngô nhíu một chút mi, vì sao ta muốn đi? Đường Mẫn không có trả lời, ngược lại nhìn về phía Đường Hạ Chi. Đường Hạ Chi lập tức giải thích nói. Bởi vì ngươi cùng Đường Ngọc đều là ta cơ quan phòng đáng chú ý. Cơ quan sở nhu vật không phải do một tia qua loa. Chỉ có các ngươi hai cái đi, ta mới phóng tâm. Đường Mẫn lúc này theo trong lòng lấy ra một cái bình sứ đổ ra hai khỏa viên thuốc. Đưa cho hắn hai người. Đường Ngọc trên mặt tuy rằng tránh qua một tia phiền muộn. Nhưng vẫn là lập tức tiến lên cầm lấy một viên thuốc bỏ vào miệng. Mộ Quân Ngô lại nhìn chằm chằm kia viên thuốc vẫn không nhúc nhích. Đừng thất thần a, Đường Ngọc chủ động cầm còn lại kia khỏa viên thuốc đi đến Mộ Quân Ngô bên người. Này tuy rằng là độc dược, nhưng chỉ cần ở 3 ngày trong vòng, hoàn thành nhiệm vụ phản hồi đường môn, có thể ăn đến giải dược, không có việc gì. Đương nhiên nếu ra ngoài không về, vậy hội chàng mặc bụng lạn. Phơi thây hoang dã lâu, Đường Ngọc nói xong đem viên thuốc cử ở Mộ Quân Ngô trước mặt. Đây là môn quy, Đường Mẫn bổ sung cường điệu đây là không có khả năng thay đổi cùng xem nhẹ quy. Tác, Mộ Quân Ngô thân thủ trào qua đan dược nhét vào miệng. Nuốt vào, độc dược, hắn sợ sao, hiện tại các ngươi đi đổi thường phục. Sau đó ta đem mang bọn ngươi xuất môn, ngay tại Đường Mẫn muốn Mộ Quân Ngô cùng Đường Ngọc thay quần áo khi, Đường Tịch chính lui ở chính mình phòng nội, mặt ủ mày trao, phòng trong, trên bàn, trên tường, chất đống, dán rất nhiều trang giấy. Mỗi một cái trang giấy mặt trên đều viết có một người danh. Đường Tịch nắm bắt bút ở trang giấy thượng viết kế tiếp tân tên. Phóng ở bên cạnh, kỳ quái, lần này thế nào không phải Đường Tịch sư huynh đi. Ngoài phòng cũng không lớn nghị luận thanh đang ở càng lúc càng xa. Ta cũng không nghĩ tới đâu, Đường Tịch sư huynh sẽ không là thất sủng thôi. Đừng nói vậy, lần trước chuyện, Mộ Mỗ đã phạt qua câu nói kế tiếp, nghe không thấy, Đường Tịch sắc mặt tối tăm tiếp tục viết chữ, nhưng tài viết ra nhất hoa, bút quản lại, phách một chút vỡ vụn. Mộ Quân Ngô cùng Đường Ngọc đổi tốt lắm bạch y, tuy là ra vẻ thương nhân, nhưng hai chương quá mức tuổi trẻ mặt. Thoạt nhìn càng như là hai cái mới vừa vào thương đồ học đồ. Đường Mẫn đánh giá hai người, gặp không vấn đề gì, cho bọn hắn một người phát ra một cái màu đen mảnh vải kêu bọn họ bịt kín ánh mắt. Đường Ngọc vừa thấy chính là ngựa quen đường cũ, không chút do dự trào qua mảnh vải bắt đầu buộc. Mộ Quân Ngô xem hắn đem hai mắt mông tốt lắm, tài phiết miệng tiếp nhận mảnh vải cũng hệ thượng. Này mảnh vải cũng không phải là mỏng manh một tầng, nó là một băng vải đen gấp 3 tầng chát biên cố định. Cho nên bịt kín sau thật là một điểm quang ảnh cũng không thấu. Đường Mẫn thử hai hạ, xác định không có lầm, có thế này vỗ tay hoan nghênh, lập tức tiến vào vài người đem bọn họ nâng dẫn theo đi ra ngoài. Này vừa đi, đi khoảng giờ một khắc chung, trong đó có leo dốc, cũng có hạ cầu thang. Có rẽ ngoặt cũng có thẳng lộ, Mộ Quân Ngô vừa đi vừa lưu ý, nhưng hắn rất nhanh ý thức được, này nhất chương đường nhỏ lý có rất nhiều đường đoạn là lặp lại. Bởi vì hắn thải đến qua đồng dạng gập ghềnh cầu thang. Cũng nhiều lần nghe được đến giọt nước mưa tạp thạch thanh âm ni Mộ Quân Ngô dứt khoát không. Lại nhớ lộ, từ bọn họ nâng lôi kéo, làm trước mắt mảnh vải bị kéo xuống khi... Hắn phát hiện hắn cùng Đường Ngọc đứng lại một gian cỏ tranh ốc tiền. Bên trong có tiền cùng bản đồ, còn có mua đồ danh sách. Nhớ kỹ, ngày mai mặt trời lặn tiền cần phải hồi ở đây, Đường Mẫn quăng cho bọn hắn một người một cái hầu. Bao, liền không lại nói nhiều. Yên tâm đi, nhất định đúng giờ trở về, Đường Ngọc nói xong, nhiệt tình đối Mộ Quân Ngô cười. Theo ta đi đi, Đường Ngọc ở phía trước dẫn đường. Mộ Quân Ngô nhìn Đường Mẫn cùng đứng lại cách đó không xa lão già liếc mắt một cái sau. Theo sát sau đó rời đi, hắn hai người đi rồi. Kia lão giả mại to lớn bước chân đi tới Đường Mẫn bên người. Còn chưa có ban thưởng họ, thế nào liền phái ra. Đường Mẫn tà hắn liếc mắt một cái. Kia không phải ngươi ta nên quan tâm chuyện. Du Châu, là vị cho thuộc cùng Sở Tương giao chỗ một tòa chủ thành. Bốn nguyệt đường môn cuộc sống. Nhưng Mộ Quân Ngô theo bước vào Du Châu thành môn kia một khắc khởi. Lại có chút bừng tỉnh cách một thế hệ. Rộn ràng nhốn nháo đám người, náo nhiệt phồn hoa ngã tư đường, thuyền chật trội bến tàu, liên tiếp thét to, này kéo trường âm làn điệu có xa lạ tha hương uyển truyền. Cũng có tối bình thường giản dị năm tháng, hắn hoảng hốt đứng lên, hắn nhớ tới trong lòng hắn mộng rời xa lạnh lùng giả dối vương quyền cùng phú quý. Lánh đời ẩn nấp tiến thế ngoại đào nguyên, từ đây không có gì vương hầu hậu duệ quý tộc. Chỉ có bài ký thứ dân, ai ai ai, sững sờ cái gì à, xem ngươi kia không từng trải việc đời bộ dáng. Đi ra ngoài nhất trương Đường Ngọc vừa quay đầu lại phát hiện Mộ Quân Ngô còn đứng ở bến tàu biên. Xí ngốc ngốc xem giang thượng phàm ảnh, chạy nhanh đi lại vỗ đầu vai hắn, đi một chút đi, Mộ Quân Ngô thu trong mắt mê nữ sắc, cùng sau lưng Đường Ngọc, nghe hắn hưng phấn không thôi giới thiệu, lưu ý bốn phía hết thảy. Ta cùng ngươi nói sư đệ. Không, không đối, ta được gọi ngươi, lão nhị, ngươi bảo ta lão ngũ đi, đi. Lão ngũ, ta nói cho ngươi lão ngũ, này Du Châu thành nhưng là này phụ cận nhất phồn hoa nơi. Chúng ta muốn gì đó liền tán ở Du Châu thành tam đại chợ bên trong. Trưởng quầy chỉ cho chúng ta không đến hai ngày thời gian. Chúng ta xuất ra trễ. Này nọ hai thị là cản không nổi, chỉ có thể trước tham gia đêm nay chợ Demonster chợ đêm. Mộ Quân Ngô có chút kinh ngạc, tự thịnh đường tiêu cấm gió nổi lên, mộ cổ sau đó là các phường lạc khóa, này mua bán giao dịch, có thể nói là mặt trời lặn mà tức, không thể tưởng được hắn hôm nay đổ nghe xong cái tân từ. Chợ Demonster, không nghe nói qua đi, nhìn đến Mộ Quân Ngô kinh ngạc. Đường Ngọc nhất thời mi phi sắc vũ, thuộc thượng dã man nhiều, dọc theo giang, này dã man còn có 4-5 loại, còn đừng nói ngọn núi, những người này nhập không xong này nọ hai thị dịch vật. Kia cũng chỉ có đường vòng lối tắt người ý tứ. Chợ đêm chính là dã man dịch vật chỗ, vốn là, nhưng là này nọ hai thị, quan phủ thu thuế rất cao, không ít người cũng hỗn đến chợ đêm đến. Cho nên cũng không tất cả đều là dã man, Mộ Quân Ngô nháy mắt mấy cái. Chợ đêm không có người quản, dã man làm sao có thể chịu quan phủ quản hạt. Bất quá, mặc kệ phải đi bán hóa vẫn là mua này nọ, phàm là nhập thị, mỗi người đều được với giao một quả đại từ. Đường Ngọc nặn ra một cái thông bảo quơ quơ, Mộ Quân Ngô đuôi lông mày nhẹ nhàng run lên, kia xem ra sẽ rất náo nhiệt, đương nhiên náo nhiệt. Này nọ hai thị thương gia đều là cấp quan phủ giao thuế tiền. Bán gì đó so với này đó dã man đắt hơn. Chẳng qua dã man gì đó tiện nghi là tiện nghi. Theo thứ tự hàng nhái cũng không thiếu. Vậy cho ngươi ta cảnh giác cao độ, Mộ Quân Ngô gật gật đầu. Ngươi vừa rồi nói chợ đêm cũng thu một cái từ. Không phải quan phủ thu. Kia là cho ai? Du Châu chính là giờ này ngày này trọng khánh. Ha ha ha. Hôm nay canh năm xong, ngày mai tiếp tục, tạ ơn đại gia, OCV by Love Dayo, hết chương.